The End One Piece, Vĩnh Cửu của Tình Yêu, Reader. Chương 170, Khu Rừng Kỳ Lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm của bạn đã rời khỏi đảo Cacao ngay cả sau khi Pecom hướng dẫn của bạn biến mất. Cuối cùng thì bản đồ của Pudding sẽ trở nên hữu ích. Điều mà bạn thấy khá kỳ lạ. Bằng cách đi theo chỉ dẫn của cô ấy, bạn sẽ tìm thấy Hawcake Island, nơi Hoàng đế Big Mom đang ở mà không bị phát hiện bởi lực lượng an ninh TARDIS. Hoặc tệ nhất là, cuối cùng, cô dâu hứa sẽ đưa Sanji trở lại bờ trong khả năng có thể. Tuy nhiên, bạn có cảm giác rằng nó sẽ không đơn giản như vậy. Carrot và Chopper liên tục phàn nàn vì đã không đến thăm các hòn đảo khác của Tortoland. Bạn phải mất tất cả sự thông minh và kiên nhẫn để không ném vào chúng bánh xe của con tàu mỗi khi bạn đi sang mạn phải tại một hòn đảo ngọt ngào và chúng bắt đầu khóc một cách đáng ghét. Ồ, và bạn gần như quên mất hai con rết biển khổng lồ mà bạn phải chiến đấu trên đường đến đó. Con cuối cùng to gấp đôi lần trước, hoặc chiến đấu với trái cây sống, hoặc một đội quân kiến. Khi bạn bị mắc kẹt trên mảnh đất như băng đó. Chúng ta đến đó chưa? Luffy, Chopper và Carrot đồng thanh thở dài. Không, bạn đã trả lời trong một thời gian không xác định. Và bây giờ, không, Luffy, còn bây giờ thì sao? Không, Chopper, và bây giờ, San. Một lần nữa, không, Carrot. Pedro và Nami toát mồ hôi khi họ nhìn thấy một tĩnh mạch dày nổi lên từ một bên đầu của bạn. Bạn đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Nhưng những đứa trẻ đó đã gây khó khăn cho bạn. Tay bạn đang nắm chặt bánh xe. Gỗ sắp nứt dưới đầu ngón tay bạn. Cả hai chuẩn bị tinh thần khi thấy đội trưởng của bạn dựa vào vai bạn. Đầu quay ngoắt về phía bạn với một cái bĩu môi. Chúng ta đã ở đó chưa? Luffy hỏi một lần nữa. Thực sự của Thiên Chúa. Mọi người đang rõ ràng. Cuối cùng bạn đã chụp được. Người tiếp theo sẽ hỏi lại này sẽ tìm thấy câu chuyện với bánh xe lưu hành trong họ. Tôi có rõ ràng không? Vậy là chúng ta vẫn chưa đến đó. Đúng không? Người thanh niên chớp mắt. Phớt lờ câu nói trước đó của bạn. Bạn sắp phá vỡ một cái gì đó hoặc một người nào đó. Và bạn có thể đã làm như vậy nếu bạn không nhận thấy một chiếc bánh lớn ở khoảng cách xa. Một tập hợp các tòa nhà khổng lồ bằng bánh kem mờ trông giống như một lâu đài. Trên đỉnh của cao nguyên lớn nhất là những chiếc cột khổng lồ hình ngọn nến. Khiến nó trông giống như một chiếc bánh sinh nhật. Những gì có thể được mô tả là ngọn lửa của họ thực tế là những cái cây. Và các tòa nhà được bao phủ bởi lớp băng trắng. Các bạn, tôi nghĩ cuối cùng chúng ta cũng ở đây. Bạn thông báo cho đồng đội của mình. Tôi, nó khổng lồ, Chopper hét lên vì sợ hãi. Chiếc bánh cao nhất đó là một lâu đài nơi Big Mom sống. Nói với Pedro, Nami. Chúng ta có nên tiếp tục như thế này không? Bạn đã hỏi người điều hướng. Đúng vậy, mũi đất đó là nơi duy nhất không có an ninh. Nami chỉ tay về phía bờ biển phía tây nam. Đó là nơi mà Pudding đã đề cập đến ngày hôm qua. Chúng tôi thực sự phải cảm ơn cô ấy. Nếu không có sự giúp đỡ của cô ấy, tôi không biết liệu chúng tôi có thể đi được xa như thế này không? Là tôi hay có ai đó ở đó? Bạn nheo mắt nhìn bờ biển. Một người đàn ông đang đứng đó. Mặc chiếc quần tối màu và lịch lãm với chiếc áo sơ mi trắng cộc tay. Tóc vàng, lông mày cong. Đó không thể là Sanji. Phải không? Luffy không để ý đến anh ta. Và bắt đầu vẫy tay chào đầu bếp. Bạn ngạc nhiên rằng Pudding thực sự đã nghe lời cô ấy. Và đưa chồng sắp cưới của cô ấy đến đây. Tuy nhiên, anh ta đột nhiên biến mất trong không khí loãng. Và trong một khoảnh khắc bạn nghĩ rằng bạn đã bị ảo giác toàn bộ sự việc. Tôi không thấy anh ấy. Bạn có thực sự chắc chắn đó là anh ấy không? Luffy, Nami cau mày hỏi. Tôi chắc chắn là có. Con Moon được cau mày lại. Chỉ có một cách để tìm ra. Bạn nói, Pedro và Brooke lấy xác sắp mất và đi qua lối ra của kênh ba để đến bên ngoài. Sunny được đặt gần bờ biển phía tây nam của đảo Hawkeye, nơi nó sẽ ở lại cho đến khi bạn tìm thấy và lấy lại Sanji. Nếu Pudding đúng với lời của cô ấy, bạn sẽ không có vấn đề gì về con tàu. Yo ho ho ho, vậy tôi sẽ đưa Pedro. Sandy, Brooke vẫy tay chào bạn. Tôi xin lỗi, Luffy, tôi đã nói rằng tôi sẽ tự đi nhưng tôi dựa vào Brooke. Minh Khơ nói, nhưng đội trưởng của bạn đã gạt anh ta đi. Tôi nghĩ tôi có thể giúp anh. Pedro, San, xâm nhập là chuyên môn của tôi. Bộ xương nói, linh hồn thoát ra khỏi cơ thể. Tôi sẽ nhận được một bản sao của Ponyglyph bằng bất cứ giá nào. Tôi sẽ trông đợi vào cậu. Brooke, Pedro, sau khi chúng ta gặp Sanji và Pudding, chúng tôi sẽ đợi bạn quanh đây. Luffy nói, tất cả chúng ta phải thực sự cẩn thận. Đừng quên thông điệp của Pecom. Pedro cảnh báo, The Submerged lặn trong đại dương sau khi Brooke và Pedro đóng nắp đỉnh. Vây của con cá mập biến mất dưới đáy biển sâu. Như thường lệ, Luffy là người đầu tiên đặt chân lên một hòn đảo mới. Rất vui mừng được khám phá những điều mới lạ, dù nguy hiểm hay không. Nhìn từ gần, những chiếc bánh khổng lồ hơn nhiều so với dự đoán của bạn. Đất được làm bằng kem đánh bông, ngon ing như mơ ring. Hòn đảo này cũng đầy kẹo. Tôi sẽ chết tiệt, làm gì có chuyện mọi người quanh đây không mắc bệnh tiểu đường. Bạn chớp mắt, đổ mồ hôi khi nhìn Chopper và Carrot ăn no. Đây chắc chắn là bờ biển phía tây nam. Nami kiểm tra bản đồ lần thứ hai. Và tôi biết Luffy không thể nói dối. Nhưng tôi không biết tại sao họ lại bỏ đi. Tôi muốn gặp Sanji rồi. Cà rốt dê y gì bên cạnh cô. Ôi, anh ấy đây. Sanji, Luffy bất ngờ hét lên từ trên cùng của một tòa nhà bánh. Con tuần lộc tung tăng dữ dội. Bạn nhìn theo ánh mắt của họ để thấy một khu rừng phía trước. Chỉ cách Thousand Sunny vài mét. Nhưng bạn không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của Sanji. Cả hai bất ngờ nhảy khỏi chiếc bánh và bắt đầu chạy về hướng rừng. Mặc kệ lời cầu xin của Nami, hãy chạy chậm lại và chờ đợi. Cà rốt theo sau họ, và các bạn còn lại không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm như vậy. Cũng giống như toàn bộ hòn đảo này, đây là một rừng kẹo. Bánh ngọt, kẹo mút, bạn đặt tên cho nó. Và bạn sẽ tìm thấy nó ở đây. Ngay cả con đường cũng được làm bằng nhiều màu sắc tươi sáng và sặc sỡ. Nếu cả bốn người đều nhìn thấy anh ta, thì không thể sai được. Nami thở hổn hển khi bạn dừng lại phía sau bộ ba. Nhưng tại sao anh ấy lại phải biến mất? Sanji, Kun thực sự cư xử kỳ lạ. Bạn phong phú, mắt nhìn về phía cây cầu làm bằng kẹo. Sanji, ra ngoài, Luffy hét lên, chúng tôi ở đây để đón bạn. Chopper cũng hét lên, chúng ta chia ra tìm kiếm. Đội trưởng của bạn đề nghị trong khi chảy nước dãi đầm đìa. Tôi đi đường đó, bạn thấy một đống bánh ở đâu? Tôi đi thẳng, mùi giống như caramel ngọt ngào từ đâu đến? Chopper chỉ vào hướng nói, lè lưỡi, vậy thì, tôi sẽ đi theo hướng này. Hãy nhìn những hạt đậu thạch này. Chúng rất dễ thương. Cà rốt đỏ mặt. Chờ đợi. Tôi không muốn giải phóng thứ hai. Nami cáu kỉnh. Bất lực nhìn họ chạy tán loạn như những đứa trẻ đang phấn khích trong vùng đất của những giấc mơ và những viên kẹo. Trong khi người điều hướng chạy theo họ để giữ cả nhóm lại với nhau. Bạn tiến đến cây cầu. Nó cong như một chiếc bánh rán. Và bạn sẽ không ngạc nhiên nếu nó thực sự là hàng thật. Ánh mắt của bạn lướt từ bên này sang bên kia. Và bạn đoán ra rằng có lẽ Sanji đã đi theo hướng đó. Tuy nhiên, các giác quan của bạn vẫn cho bạn biết có điều gì đó không ổn với khu rừng này. Dòng sông xanh chảy qua dưới cây cầu có mùi tanh nồng như mùi dưa, khiến cả Chopper và Luffy đều bắt đầu uống rượu từ đó. Bạn có thể ngăn chặn nó. Chúng ta đang ở trong lãnh thổ của kẻ thù. Nami sủa khi cô ấy đi qua cầu với cà rốt. Tôi có nên nhắc cậu rằng chúng tôi đến đây để đón Sanji không? Có lẽ chúng ta nên tìm kiếm xung quanh một chút. Và nếu chúng ta không tìm thấy anh ta, hãy quay trở lại tàu. Bạn đề nghị. Hả? Tại sao? Luffy hét lên khi cùng bạn đi trên cầu với những con tuần lộc theo sát phía sau. Bởi vì chúng ta không có thời gian để đùa giỡn. Bạn cáu kỉnh với đội trưởng của bạn. Đột nhiên, cây cầu bắt đầu rung chuyển dưới bạn. Sau đó, điều tiếp theo bạn biết. Một cái miệng lớn với những chiếc răng sắc nhọn bao quanh cây cầu bạn đang đứng. Nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cà rốt và Luffy nhanh chân tránh đường. Chopper và Nami đi theo họ ở phía bên kia. Nhưng người sau vấp phải một vết nứt và khuỵu xuống. Cô ấy bất lực nhìn cái miệng bắt đầu quấn quanh cây cầu. Cho đến khi bạn nâng kiểu cô dâu của cô ấy lên và bật ra khỏi đường với hoa tiêu trên tay. Gót chân của bạn đào và cào trên mặt đất phủ đầy đồ ngọt. Một mùi thơm ngon của sô-cô-la tỏa ra từ những dấu vết khi bạn tiếp đất với Nami. Đờ, cảm ơn bạn, I.N. Người phụ nữ trẻ đỏ mặt khi cô ấy nhìn chằm chằm vào bạn. Trong khi ánh mắt của bạn vẫn nhìn vào sinh vật đang cố gắng ăn thịt bạn. Đó là một con cá sấu nào đó mặc quần áo và đội mũ. Tự mình gặm nhấm cả cây cầu. Nó liếc nhìn nhóm bạn. Trước khi bỏ đi khi men theo dòng sông. Bạn nghĩ rằng bạn đã nghe nó nói điều gì đó dọc theo dòng. Ồ, chỉ là con người. Con cá sấu đó đang mặc quần áo và đội mũ. Thêm vào đó nó đã nói chuyện. Bạn chớp mắt kinh ngạc. Đúng như tôi nghĩ. Khu rừng này nguy hiểm và kỳ lạ. Nami hét lên khi bạn đặt cô ấy trở lại trên đôi chân của mình. Nếu điều đó làm bạn ngạc nhiên. Hãy nhìn chúng tôi. Luffy nói. Cả những người khác và anh ta đều trừng mắt nhìn người phụ nữ trẻ một cách ngây ngô. C.S. Chà, tôi biết ý của bạn nhưng... Cô ấy đổ mồ hôi. Bây giờ bạn đã băng qua bờ bên kia. Bạn cảm thấy như bầu không khí đột ngột thay đổi mạnh mẽ. Không khí xung quanh bạn hơi tối và kỳ lạ. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Mắt phải của bạn bắt đầu phát sáng một màu tím trước khi nó mờ đi. Thật là kỳ lạ. Bạn không thể phát hiện ra bất kỳ hào quang nào trong khu rừng này. Và bạn có cảm giác như mình đang bị theo dõi. Tôi nghĩ chúng ta nên tin tưởng Pudding và đợi bên bờ biển. Người hoa tiêu nói, xoa xoa cánh tay khi cô cảm thấy ớn lạnh chạy dọc lưng. Khu rừng này đang cho tôi những con creep. Và con đường trở về của chúng tôi đã có vấn đề. Chúng ta sẽ ổn thôi. Nếu chúng ta nhảy qua sông, chúng ta luôn có thể quay trở lại. Luffy nói, bạn nói đúng, nhưng tôi không nghĩ chúng ta nên ở trong khu rừng này lâu hơn nữa. Bạn nói theo, trước khi bạn đột nhiên trở nên im lặng, biểu hiện của bạn phản ánh một sự kinh ngạc khi bạn nhìn thấy những gì đang đứng đối diện với bạn. Đồng đội của bạn nhìn theo ánh mắt của bạn. Và miệng của họ phát ra vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh đó. Có, một Luffy khác, gì? Cả hai Luffy hét lên cùng một lúc, phản chiếu hoàn hảo các bước di chuyển của nhau. Bạn là ai? Cõi địa ngục đang xảy ra chuyện gì ở đây? Cuối cùng bạn cũng hét lên, mồ hôi lăn dài trên đầu. Hai đội trưởng bước đến gần nhau. Hoàn toàn sôi sục khi họ trừng mắt nhìn nhau một cách giận dữ. Húc đầu nhau, hai kẻ ngốc giống nhau bắt đầu hét vào mặt bản thân để tìm ra câu trả lời. Mặc dù điều đó là vô nghĩa, trong khi họ trông giống nhau, chỉ có một trong số họ có thể là Luffy thật. Tuy nhiên, bạn gần như ném lý do đó ra khỏi cửa sổ khi Luffy căng miệng theo cùng một cách. Họ thậm chí có cùng sức mạnh và giọng nói. Chờ đã, chúng có chút khác nhau. Bạn thốt lên khi bạn nhận ra điều gì đó, giống như một hình ảnh phản chiếu. Vết sẹo và phụ kiện của anh ấy và mọi thứ đều bị đảo ngược. Nó thực sự giống như có một tấm gương. Ai đó? Nami hỏi, trố mắt nhìn Luffy. Si đang hỏi bạn là AI. Cứ trả lời là cô ấy. Bạn không thể. Các đội trưởng đồng thanh hét lên một lần nữa. À, anh ấy đây. Tôi đã tìm thấy Sanji. Cà rốt đột nhiên hét lên. Chỉ vào phía sau hình ảnh phản chiếu của Luffy. Lên cây. Oi. Sanji. Luffy vẫy tay trước khi va chạm với nhau. Ngã xuống mông của họ. Tránh ra. Đồ ngu. Sanji. Kun. Em làm gì trên đó vậy? Người hoa tiêu hét lên với cô gái tóc vàng khi cô bắt gặp anh ta. Sanji đang liếm một cây kẹo mút. Trông không thú vị lắm khi gặp lại nhóm bạn sau một thời gian dài như vậy. Bạn ngạc nhiên rằng anh ấy đã không biến thành một kẻ ngu ngốc trong cơn lốc xoáy si tình như anh ấy vẫn thường làm bây giờ. Người đầu bếp không trả lời người phụ nữ trẻ. Và thay vào đó bắt đầu bò chạy một lần nữa. Cà rốt và Chopper ngay lập tức chạy theo anh ta. Trong khi Nami hét lên với họ rằng đừng tách mình ra khi Luffy chiến đấu với chính người khác của mình. Một khoảnh khắc bạn đang cố gắng theo dõi Nami và những người khác ở ngay phía sau. Và khoảnh khắc còn lại bạn thấy mình hoàn toàn bị lạc trong khu rừng nguy hiểm đó. Họ biến mất từ hư không và bạn không thể phát hiện ra hào quang của họ nữa. Bạn quyết định đi lại các bước của mình. Chỉ để nhận ra rằng con đường trông không giống hệt nhau. Bạn có nghe thấy điều đó không? Vâng, tôi đã làm. Di chuyển qua. Bạn chớp mắt khi những khuôn mặt xuất hiện trên cây. Hoa và đồ ngọt. Họ đang cười tâu tét với bạn với một nụ cười rộng và đáng sợ. Họ đang tán tụng những gì họ đang vui vẻ. Bạn vô thức lùi lại một bước. Mắt mở to như đĩa. Đóng cửa lối ra của họ. Hãy chơi nào. Hãy chơi một trò chơi Giota ếch người. Nó chắc chắn là một sai lầm khi đến đây. Bạn tự nguyền rủa bản thân vì là một tên ngốc như vậy. Khi tin tưởng cô gái đó sẽ mang Sanji trở lại. Không, dù đó là gì, đó không phải là Sanji. Lẽ ra anh nên ở lại con tàu. Ngăn những người khác rời khỏi nơi đó. Họ đã nhận thấy, băng mũ rơm đã nhận ra, về chúng tôi, không, họ chưa, có gì đó không ổn. Họ đã nhận thấy, Broly, Sama là, chơi với họ, ai sẽ là con mồi của họ. Sẽ rất ngon nếu chúng ta làm sinh tố từ chúng. Cây, hô cây, hoa, những bông hoa cũng làm như vậy. Bánh kem, kêu lên những đồ ngọt được thiết kế. Không, bạn lặp lại, đưa tay lên trời. Chết tiệt này, tôi ra ngoài rồi. Sanji có thể tự cứu mình cho tất cả những gì tôi quan tâm. Trái tim tôi đầy hỗn loạn và bối rối. Chết đuối trong hoàn cảnh của tôi. Chỉ có máu mới có thể củng cố mối ràng buộc của tôi với bạn. Và sự bình yên mà chỉ bạn mới có thể ban cho. Đầu bạn quay cuồng sang trái và phải khi bạn nghe thấy giọng nói lạnh lùng và rỗng tuếch này. Bạn ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông đang ngồi trên cành cây lớn. Khuôn mặt của cái cây này bắt đầu tái nhợt, từ từ trở nên thối rữa khi người lạ tiếp tục trích dẫn thêm những câu thơ của cuốn sách cũ mà anh ta đang cầm gần mình. Bạn không thể phân biệt chính xác các đặc điểm của anh ấy vì anh ấy đội chiếc mũ trùm đầu tối màu. Phần lớn cơ thể được giấu dưới chiếc áo choàng anh ấy đang mặc. Đôi mắt đỏ rực sáng bên trong khoảng trống của chiếc mũ trùm đầu. Một nụ cười đầy răng kéo dài. Người đàn ông, ác ma và tai họa của thế giới thuần khiết này. Những kẻ bạc bất tử. IN. Đơn giản là không còn hy vọng cho bạn. Và sự cứu rỗi duy nhất của bạn là cái chết. Hiện giờ, tôi chọn yên nghỉ trong bạn. Người đàn ông tiếp tục. Trước khi đóng sách lại một cách thô bạo. Amen. Cách chương.